Thiên giá sủng nhi, vợ mới của Tổng Tài. Chương 146, 146, hương vị đừng cố gắng thay đổi cuộc sống của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhược Hy hai ngày nay sống trong biệt thự lâu đài cổ kính ở khu Hoàn Sơn. Buổi tiếp An Khả Hinh. Buổi tối Lục Nghệ Thần sẽ trở về. Sáng sớm dậy sớm đi công ty. Khi Hoàn Sơn này quá xa thành phố, không bằng khách sạn Hoàng Thành ngay tại phụ cận công ty, mỗi ngày anh phải đi sớm hơn một tiếng để đến công ty đúng giờ, tránh buổi sáng kẹt xe. Vốn dĩ ngày nào anh ta cũng không cần đến công ty đúng giờ. Nhưng không biết gần đây anh ta đang giải quyết vụ án lớn gì. Ngay cả Triệu Mặc đến đưa đón Lục Nghệ Thần sắc mặt cũng nhìn rất nghiêm trọng. Dì Từ không cần hầu hạ mẹ nữa, liền trở về với Lục Nghệ Thần. Hóa ra dì Từ đã ở với Lục Nghệ Thần nhiều năm. Bà ấy là người mà Lục Nghệ Thần tin tưởng nhất và là quản gia của biệt thự này. Khi thấy tất cả những người hầu đều đối mặt với dì Từ đều rất kính trọng. Cuối cùng Cố Nhược Hy cũng biết dì Từ đáng tin như thế nào đối với mắt của anh chị em Lục Nghệ Thần. An Khả Hinh thường xuyên quấn lấy dì Từ nấu đồ ăn cho mình. Ý tứ của dì Từ này luôn thể hiện lên mặt, nhìn biểu hiện có vẻ hiền từ. Cố Nhược Hy không có việc gì cũng thường xuyên chạy về. Nghe nói hàng xóm đều rất ân cần tới nhà hỗ trợ, trò chuyện với mẹ cô và không bao giờ nói lung tung. Cố Nhược Hy càng biết ơn Lục Nghệ Thần. Nếu không phải vì vài lời anh ta nói khi rời đi lần trước, hàng xóm đã không xu nịnh mẹ cô nhiều như vậy. Nhìn thấy lần trước Lục Nghệ Thần ở nhà thích ăn sủi cảo do mẹ mình làm, cô đặc biệt yêu cầu mẹ giữ lại mấy nguyên liệu còn sống rồi mang về biệt thự để cùng dì Từ làm. Nhưng khi Lục Nghệ Thần đang ăn, chỉ lướt qua, không hề động đũa, nó không ngon, không thể nào, đó là món do mẹ cô làm mà. Nó có vị giống như món anh ấy đã ăn lần trước. Lần trước không phải rất thích sao? Mùi vị khác hẳn, anh nói một cách thờ ơ, tuyệt đối không? Cố Nhược Hy ăn thử một miếng, càng thêm chắc chắn, mùi vị giống nhau, làm sao có thể không ngon. Lục Nghệ Thần đứng dậy lên lầu, nhẹ nhàng nói một câu, không có hương vị nhà, không có hương vị nhà, anh ấy muốn cảm thấy như ở nhà, phải không? Cố Nhược Hy vui vẻ đứng dậy, vội vàng theo sau và hỏi anh với nụ cười trên môi, anh có thấy ở đây trống trải quá không, cảm thấy giống như một ngôi nhà không? Anh có thể chuyển đến nhà của em, mặc dù nó bị hỏng một số chỗ, nhưng sẽ có là một ngôi nhà mà cho anh cảm giác mình muốn. Cố Nhược Hy, Lục Nghệ Thần đột nhiên dừng lại, vẻ mặt căng thẳng, bất mãn nhìn cô, tại sao em luôn cố gắng thay đổi cuộc sống của tôi? Cố Nhược Hy giật mình, em không, thực sự không, em chỉ muốn đối tốt với anh, tôi nghĩ các người vẫn chưa hiểu. Tôi là người đã quen một việc, tùy ý không thể thay đổi. Đừng cố thay đổi tôi. Lục Nghệ Thần trầm giọng nói, liếc nhìn đám người hầu dưới lầu, và kéo Cố Nhược Hy về phòng. Anh không muốn làm cho Cố Nhược Hy bối rối trước mặt người hầu. Ngay lúc đóng cửa, anh lạnh lùng nói với cô, cả đời này, tôi không muốn bị người khác điều khiển. Tôi đã nói, tôi không ghét phải tiếp tục cuộc hôn nhân này. Không có nghĩa là tôi sẽ cho phép em hết lần này đến lần khác xen vào chuyện của tôi. Càng đừng hiểu lầm, tôi có gì với em cả. Không ghét, cũng không phải là thích. Nói như vậy, em hiểu chưa? Cố Nhược Hy hoàn toàn choáng váng. Trái tim cô như bị một đôi tay to lớn xé làm đôi không thương tiếc. Cô đau đớn không thể chịu đựng nổi. Cô ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lục Nghệ Thần giống như cách thiên sơn vạn thủy. Làm thế nào cũng đều nhìn không rõ, cũng không còn là hình ảnh quen thuộc khi xưa nữa. Tuy thờ ơ và xa lánh, nhưng vẫn còn có thể tiếp cận được anh. Hóa ra anh vốn đã ghét cô rất nhiều. Hóa ra giữa hai người thật sự không có khả năng nào cả. Cách chương.